Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, màu máu hòa bình. Ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5, chủ nhật, Quan Hồ Uyển, vào phòng một khắc đó, trừ bỏ Phương Bình, người cả nhà đều một mặt vui sướng cùng chấn động, lầu trên lầu dưới, đại đại phòng khách. Ánh nắng tươi sáng sân thượng, mới tinh trang trí, ở nhà cũ ở mấy chục năm, quen thuộc lầu một âm u ẩm ướt, đột nhiên vào tân phòng, dù cho tập thể trang trí kỳ thực rất bình thường, ở Phương Danh Vinh vợ chồng xem ra cũng là tráng lệ. Hào hoa phú quý không gì sánh được rồi, Phương Viên kích động đều sắp điên rồi, vào cửa liền chạy đến trên ghế salon đánh tới lăn. Tiếp bò lên liền muốn hướng về trên lầu chạy, nhìn con gái hưng phấn dáng vẻ. Phương Danh Vinh trên mặt lộ ra khó nén nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, những gia cụ này đều là hàng giá rẻ, nhà trang trí thời điểm mang vào đưa. Phương Bình cũng không nói mình mua, bồi tiếp cha mẹ vào phòng khách, cười nói, có thể ném thay mới. Kỳ thực hắn biết mình nói rồi cũng nói vô ích, trước hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mượn cớ để cha mẹ đưa đến. Mới mua những gia cụ này đều vô dụng đây, không ra hắn dự liệu, Lý Ngọc Anh lập tức oán trách nói, đều là gia cụ mới, vứt cái gì vứt, liền những thứ này rất tốt đẹp. Nói xong, Lý Ngọc Anh ở dưới lầu nhìn một vòng, miệng cái trước kình nhắc tới. Thật được, tia sáng cũng tốt, địa phương rộng thoáng, ngoặc kép, nhắc tới một trận, mọi người lại cùng nhau lên lầu. Trên lầu, Phương Viên đã chọn xong gian phòng, gặp cha mẹ lên lầu, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Phương Bình, ta muốn gian phòng này. Trên lầu tổng cộng hai căn phòng ngủ, một cái phòng tập thể hình, một cái thư phòng, diện tích cũng không tính là tiểu. Tân phòng phòng ngủ diện tích, so với nhà cũ muốn lớn hơn nhiều, bất quá lúc này đều là không. Lần trước Phương Bình người mua cũ, chính là đơn giản lừa gạt một hồi, mua một cái tiểu sofa giường đặt ở thư phòng bên kia. Lý Ngọc Anh nghe vậy vào phòng nhìn một chút, vừa nhìn liền quát lớn nữ nhi nói, ngươi muốn phòng như thế nào? Phòng mới chúng ta không chuyển đến ở. Phương Viên sửng sốt một chút. Khắp khuôn mặt là oan ức, Phương Bình cũng sững sờ một hồi, tiếp liền cười nói, mẹ, ngài sẽ không nghĩ cho ta giữ lại làm phòng cưới chứ? Ta muốn trên võ đài a, ta còn không thành võ giả, liền có nhà khen thưởng, ngài cảm thấy ta lên võ đài, thành võ giả, còn có thể khuyết nhà, dương thành võ giả, dù cho lại yếu, cũng sẽ không trụ loại phòng này. Chờ ta võ đại tốt nghiệp, chủ đều là biệt thự. Lại nói, đến thời điểm còn có trở về hay không Dương Thành cũng khó nói. Mẫu thân vừa mở miệng, Phương Bình liền biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Lớn như vậy nhà, vẫn là tân phòng, đương nhiên muốn giữ lại cho nhi tử kết hôn dùng. Mãi đến tận lúc này, Lý Ngọc Anh đại khái còn không lấy lại sức được. Phương Bình đã không còn là cái kia bình thường học sinh cấp 3, mà là dự bị võ giả. Lần này đến phiên Lý Ngọc Anh sững sờ, Phương Viên cũng làm nũng nói. Chính là mà, Phương Bình đều muốn thi đậu võ đại, võ giả có thể có tiền. Mẹ, chúng ta chuyển đến ở có được hay không? Nơi này cách chúng ta trường học cũng gần. Con gái làm nũng, nhi tử nói sau đó không thiếu nhà. Lý Ngọc Anh đành phải quay đầu nhìn về phía Phương Danh Vinh. Phương Danh Vinh trước cũng cùng Lý Ngọc Anh một ý nghĩ. Có thể lúc này, Phương Bình nói chuyện, Phương Danh Vinh ý thức được. Phương Bình đã cùng hắn không giống nhau rồi. Hơi do dự một chút, mới vừa muốn mở miệng. Phương Bình liền cười ha hả nói. Ba mẹ, đừng xoắn suýt, ngày hôm nay vừa vặn là mẫu thân tiết. Ta cũng không chuẩn bị lễ vật cho mẹ. Bộ phòng này liền làm mẫu thân tiết lễ vật đưa cho mẹ rồi. Ba, ngài đừng đố kỵ, đợi được phụ thân tiết, ta cũng đưa ngài lễ vật. Đứa nhỏ này, Phương Danh Vinh trên mặt mang cười, trong lòng không do dự nữa, nhìn về phía thê tử nói, Bình Bình đều nói như vậy, chúng ta liền ở đi, quay đầu lại bớt thời gian thêm nữa để điểm gia cụ cùng vật dụng hàng ngày. Qua một thời gian ngắn lại chuyển tới, ba, hiện tại chuyển tới có được hay không? Phương Viên lại mở ra làm nũng hình thức, nàng chỉ muốn hiện tại liền vào ở căn phòng lớn bên trong. Phương Bình cũng cười nói, thừa dịp ngày hôm nay nhà chúng ta người đều đủ, sau đó liền đem khuyết gia cụ đều cho mua. Ngày hôm nay một ngày cho mua đầy đủ hết, ngày mai sẽ có thể chuyển đến ở. Nhà cũ bên kia cũng không có gì hay chuyển, mang điểm quần áo liền được, sao có thể như thế tùy tiện. Lý Ngọc Anh vội vàng ngăn cản nói, này chuyển tân phòng, phải chọn ngày tháng tốt, còn phải thông báo thân thích đến ăn cưới, sao có thể nói chuyển liền chuyển. Lại nói, chúng ta đưa đến, trong nhà nhà cũng phải thu thập xong cho thuê đi, gặp mẫu thân không đồng ý. Phương Bình cũng không khuyên nữa, nhà đã nói cho cha mẹ, bọn họ sắp xếp như thế nào tùy tiện bọn họ đến. Phương Viên một mặt sinh vô khả luyến, nàng chỉ muốn hiện tại liền vào ở đến, có thể ba mẹ còn muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều ngày. Tốt tuyệt vọng, bất quá toàn gia cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến. Ngày hôm nay đi xem gia cụ, nên mua đồ vật đều cho mua đầy đủ hết rồi. Lúc ra cửa, Phương Viên lôi kéo Phương Bình núp ở phía sau mặt, một mặt kỳ kỳ nói, ca, ngày hôm nay mẫu thân tiết, ngươi nói phòng mới đưa cho mẹ rồi, phụ thân tiết ngươi cũng phải tặng quà cho ba, cái kia qua vài ngày muội muội tiết, ngươi đưa lễ vật gì cho ta? Phương Bình một mặt mộng bức, muội cái đầu ngươi, từ đâu tới muội muội tiết? Phảng phất biết Phương Bình không hiểu. Phương Viên vẻ mặt thành thật nói, chính là ngày quốc tế thiếu nhi a, cũng có thể làm muội muội tiếc quá. Phương Bình giờ khóc giờ cười, không nói gì nói, vậy nói như thế có phải là còn có ca ca tiếc? Có a, ngày thanh niên ngũ tứ, bất quá thật đáng tiếc, ăn Tết thời điểm ngươi không ở nhà, ta đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không đưa đi, ha ha. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, hùng hài tử thật ganh tị. Buổi sáng, người cả nhà cùng đi ra cụ thành, cùng Phương Bình tùy tiện mua không giống. Cha mẹ mua đồ, so với một nhà lại một nhà, giá cả hỏi một lần lại một lần. Ra cụ thành từ trên xuống dưới chạy 7-8 vòng, kết quả vẫn là không xác định ở đâu nhà mua, trừ bỏ cha mẹ nhìn hoa mắt. Phương Viên cũng nghiêm túc cẩn thận theo sát chạy, nàng chủ yếu nhìn gian phòng của mình gia cụ, một điểm đều không chê mệt, bất quá Phương Bình đã nghe được cha mẹ nhỏ giọng ở sắp xếp. Trên lầu hai cái phòng ngủ, Phương Bình một gian, bọn họ một gian, cho tới Phương Viên, trụ dưới lầu phòng ngủ nhỏ. Phương Bình nghe vào trong tai vụng trộm vui, cũng không nói cho một mặt nhảy nhót Phương Viên. Rất muốn biết nhà đầu này chọn xong gia cụ, kết quả được báo cho nàng muốn trụ phòng ngủ nhỏ là vẻ mặt gì. Đương nhiên, Phương Bình cũng không để ý trụ cái nào gian phòng. Chờ lên đại học sau, hắn ở nhà thời gian sẽ không quá nhiều. Vừa giữa trưa, rất nhanh sẽ đi qua rồi. Ăn cơm trưa thời điểm, Lý Ngọc Anh chuẩn bị về nhà làm cơm. Kết quả Phương Viên xung phong nhận việc, mãnh liệt yêu cầu mình mời khách, làm mẫu thân tiết lễ vật đưa cho Lý Ngọc Anh. Phương Bình không thể không khâm phục nha đầu này, ngày hôm qua còn nói xong rồi, bữa cơm này là xin hắn, hiện tại lại làm mẫu thân tiết lễ vật, cũng là phụ thân tiết không đến, bằng không nha đầu này một bữa cơm có thể làm vài phần lễ vật đến đưa. Ăn xong cơm trưa, Phương Viên tiểu kim khố gần như cũng hết rồi. Giao xong chướng, nhà đầu này vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình, một bộ sau đó dựa vào ngươi dáng vẻ, để Phương Bình rất muốn đem nàng mặt nắm càng tròn một điểm. Buổi chiều cha mẹ còn muốn đi xem dụng cụ gia đình, Phương Bình lại là không bồi tiếp, đi rồi một chuyến ngân hàng, lại làm một tấm thẻ, hướng bên trong xoay chuyển 300 ngàn, chính hắn trong thẻ còn sót lại 2 triệu ra mặt, số tiền kia Phương Bình chuẩn bị giữ lại kế tiếp làm chút kinh doanh. Hắn lúc trước tài chính khởi nguồn, đều là bèo không dễ, không thể mỗi lần đều có Hoàng Bân cùng Kim Khắc Minh loại này oan đại đầu cho hắn đưa tiền. Miệng ăn núi lở, Phương Bình điểm này chữ hàng, không hẳn có thể dùng đến nhị phẩm, võ giả lãng phí rất lớn, điểm ấy Phương Bình đã tràn đầy lĩnh hội, Vương Kim Dương loại người này, cũng không thể không tiếp nhiệm vụ, đi ra kiếm tiền cho mình mua tài nguyên tu luyện. Phương Bình tuy rằng có điểm tài phú có thể thay thế, có thể điểm tài phú cũng cần kiếm tiền mới có thể có. Ngay ở Phương Bình người một nhà vì tân phòng bố trí đồng thời. Xuyên thục, bị Phương Bình nhắc tới nhiều ngày Vương Kim Dương, kéo uể oải thân thể, xuất hiện ở xuyên thục một chỗ căn cứ quân sự bên trong. Giờ khắc này Vương Kim Dương, không có ngày xưa bình tĩnh thong dong, tóc tùm la tùm lum, quần áo cũng rách tả tơi, trên người dính một ít khô cạn vết máu. Vương Kim Dương bên người còn có những người khác tồn tại. Ngày đó từ Nam Giang võ đại xuất phát, ngũ phẩm cảnh Trương Thanh Nam mang đội, Nam Giang võ đại đạo sư 16 người, học sinh 11 người, thêm vào Trương Thanh Nam tổng cộng 28 người đội ngũ. Giờ khắc này, giải rác hoặc tê liệt ngồi hoặc đứng sững, tổng cộng không tới 20 người. Sạch sẽ nhã nhặn Trương Thanh Nam, lúc này cả người đầy vết bẩn, tay phải rủ xuống buông xuống, con mắt đỏ lên nhìn quanh một vòng. Trương Thanh Nam âm thanh khàn khàn nói, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, đêm nay, 9 đại tông sư sẽ khởi xướng cuối cùng tổng tiến công. Triệt để trấn áp xuyên thục lối vào dị động, các bạn học đều có thể đi trở về, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Lưu lão sư, ngươi sau đó liền mang đội về trường học. Thanh Nam, ngươi không trở về đi. Bị điểm đến tên Lưu lão sư vội vàng hỏi một câu. Trương Thanh Nam khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đêm nay tổng tiến công kết thúc, địa quật lối vào sẽ bị mạnh mẽ đóng. Ta muốn dẫn Thẩm Quyền trở về. Đạo sư, Vương Kim Dương âm thanh khàn khàn, hai mắt đỏ đậm nói. Xã trưởng tuyệt không hy vọng ngài lấy thân mạo hiểm, lại vào địa quật. Ta biết ngài ở tự trách. Có thể này không phải ngài trách nhiệm, là chúng ta quá mức bất cẩn, không nghe theo ngài dặn, liều lĩnh thâm nhập, hại xã trưởng thân hãm địa quật. Có thể hiện ở trong hang lối vào, đã nguy hiểm vạn phần. Ngài không phải tông sư, lại đi vào. Trương Thanh Nam trầm giọng nói. Không cần lại nói, ta là Nam Giang võ đại nhiệm vụ lần này người tổng phụ trách. Không thể chăm sóc tốt các ngươi, là trách nhiệm của ta. Đến thời điểm 28 người, hiện tại phải đi, dù cho đã hy sinh, ta cũng phải mang theo mọi người cùng nhau đi. Đạo sư, Thanh Nam, Trương Thanh Nam sắc mặt nghiêm nghị, quát khẽ, Lưu lão sư, hiện tại, ngươi mang đội về giáo. Chờ ta tìm tới Thẩm Quyền, lập tức liền về giáo. Vương lão sư bọn họ, Trương Thanh Nam mạnh mẽ cắn răng, âm thanh bi thương nói, an bài xong bọn họ hậu sự. Thế, thay ta cùng người nhà của bọn họ nói tiếng xin lỗi. Lưu lão sư hai tay nắm tay, sâu sắc nhìn Trương Thanh Nam một mắt, tiếp liền trầm giọng nói, chúng ta đi, lão sư, đi. Trở lại, sự tình đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Lưu lại nơi này là chuyện vô bổ. Đưa Vương lão sư bọn họ về nhà. Lưu lão sư không do dự nữa. Xoay người liền lên xe. Gặp những người khác còn đứng. Tức khắc quát lên. Lên xe. Lẽ nào các người nghĩ lưu lại nơi này đứt đoạn mất võ đại căn cơ. Chờ chúng ta có thực lực. Lại đến báo thù. Chúng ta như thành tông sư, lại mở cửa này, nợ máu trả bằng máu, tốt hơn hiện tại chịu chết. Vương Kim Dương cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy, một lát sau lạnh lùng nói, đi, nơi đây đã không phải bọn họ có thể lưu, chỉ có chờ đến đột phá tông sư, mới có hy vọng trở về báo thù rửa hận. Nương theo Vương Kim Dương cất bước, võ đạo xã mọi người dồn dập đuổi kịp. Vương Kim Dương quay đầu liếc mắt nhìn Trương Thanh Nam, lớn tiếng nói, đạo sư, ta ở trường học chờ ngươi, ngươi như không trở lại, ta liền cưới con gái ngươi. Hỗn tiểu tử, Ni Ni mới 10 tuổi, có tin hay không ta đánh gãy ngươi chân? Trương Thanh Nam cười mắng một tiếng, tay trái vung lên nói, đi thôi, chờ ta tìm tới Thẩm Quyền, cùng hắn đồng thời về giáo. Mọi người không nói nữa, ô tô chậm rãi khởi động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,